Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này bà nội cũng xấu số, thời thiếu nữ là một viên ngọc quý trên tay của một người đàn ông giàu có ở vùng lân cận, hưởng mọi vinh hoa phú quý. Sau này gia cảnh sa sút, không thể không gả cho ông nội cố làm vợ lẽ, kết quả là mấy năm sau ông nội cố mất. Đến khi không dễ dàng gì mới nuôi được hai người con riêng trưởng thành. Người muốn đàn áp lại đến, họ vì bảo vệ bản thân, đã vội vàng vạch ra ranh giới với bà ấy trong những năm tháng đó. Bà nội đầu tiên là lao động cải tạo trong nông trường, sau khi rửa sạch án oan sai mới cho trở về đội sản xuất. Vì quá đau lòng, nên sau đó bà ấy thả sống trong chuồng bò của đội sản xuất, cũng không muốn quay trở lại ngôi nhà của hai đứa con nuôi. A Nghiên của bà chịu khổ rồi. Bà nội cố chậm chậm ngẩng đầu, bàn tay thô ráp VTV. Mái tóc lộn xộn của Cố Nghiên, hai dòng nước mắt trong veo không kìm được dọc theo con ngươi vần đờ upsilon C chảy xuống cằm. Đây là cô gái được bà ấy nuôi nấng từ khi mới sinh ra. Nghĩ lại lúc có bà ấy ở đó, Lý Chiêu đệ đó làm sao dám đối xử tệ bạc với cô. Không ngờ rằng sau khi bà ấy bị đưa đi, Lý Chiêu đệ vậy mà lại dám chà đạp cô như vậy. Mà nhà đầu đáng thương này, mỗi lần lén lút chạy đến nông trường gặp bà ấy đều tốt khoe xấu che. Nói ở nhà được ăn no mặc ấm, Lý Chiêu đệ đối xử với cô cũng rất tốt. Trái tim của bà ấy thực sự như bị đê, a, o cứ vào vậy. Bà nội đừng khóc, nhìn thấy bà nội, A Nghiên không đau khổ nữa rồi, một chút cũng không đau khổ. Cố Nghiên vừa lau nước mắt cho bà ấy, vừa mỉm cười với bà ấy. Cô thực sự không đau khổ nữa, bởi vì bà nội và Trình Kính Tùng đều là chỗ dựa tinh thần của cô. Là sự tồn tại đã chữa lành và giải thoát cho cô. Đứa trẻ ngốc, thấy cô ngược lại còn an ủi mình, điều này càng khiến trái tim bà ấy xót xa hơn. Giây tiếp theo, bà ấy chỉ vào kẻ chủ mưu là ba Cố, mắng ông ta một cách tàn nhẫn. Hai người các người, còn là con người hay không? Hết lần này đến lần khác làm tổn thương A Nghiên của tôi, mấy người xứng làm cha mẹ sao? Trong mắt bà nội Cố đều là phẫn nộ và oán giận. Nghĩ bà ấy cả đời này đã hết lòng đối xử tốt với hai người con nuôi, ngay cả khi bản thân bà ấy không ăn không uống, bà ấy đều không để họ phải đói, từ nhỏ đến lớn đến một câu nặng lời cũng chưa từng nói, nhưng kết quả thì sao, lại nuôi ra hai kẻ vô ơn. Cái này, bà Cố thực sự rất không phục, theo ông ta thấy, một người mẹ kế không tốt như bà ấy có quyền gì mà khoa tay múa chân với ông ta. Nhưng bà ấy dù sao cũng là bề trên của ông ta. Lại đang ở trước mặt mọi người, ông ta cũng không dám đờ upsilon. Ân chạm đến bà ấy, bà nội Cố hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nghe những lời vô nghĩa của ông ta, trực tiếp nói thẳng. Tôi sẽ đưa A Nghiên đi, bây giờ mấy người cũng đoạn tuyệt quan hệ rồi, sau này gia đình ba người các người thử dám đến tìm nó gây phiền phức xem. Nếu là đã từng, bà ấy nhất định sẽ không phải thái độ này, nhưng nỗi đau bị bỏ rơi đã khiến trái tim bà ấy hoàn toàn lạnh giá. Ngoại trừ A Nghiên, bà ấy sẽ không cho bất cứ ai của người nhà họ Cố vẻ mặt hòa nhã. Sẽ không đâu. Bà Cố còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể bất chấp khó khăn gật đầu. Ai thèm đến tìm nó, Cổ Đại Bảo thậm chí còn tỏ vẻ khinh thường. Họ cũng không phải là thiếu cô thì sẽ không sống nổi. Bà nội Cố trực tiếp phớt lờ Cổ Đại Bảo, lúc quay người như thể thay đổi luôn khuôn mặt, cười híp mắt và hỏi với giọng ân cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nghiên, còn có đồ gì quên ở nhà không? Có cần thu dọn một chút trước khi đi không? Cách chương.